Thì thế cần phải theo cách không cùng nữa. Không phải cái gì trong cái gì cùng với nhau, trong cái luân hồi này luôn. Như thế thì theo cách không dính không mắc, chứ không phải theo cách quan hệ nhằm cột trói. Quan hệ bằng kết nối tế độ, giải tỏa giúp, giải thoát giúp, tỏa sáng giúp. Nó không phải là sự thống nhất, cũng không phải ở nơi sự thống nhất, cũng không phải ở nơi sự chia cắt, không phải cả hai. Nếu như ở nơi sự chia cắt thì cũng là sự ảo tưởng, một dạng thảm họa. Nếu ở nơi sự thống nhất, nó cũng là một dạng ảo tưởng, là một dạng thảm họa tập thể. Nó được gọi là bệnh ảo tưởng dính mắc tập thể, bệnh ảo tưởng tập thể. Nó đều là sự ảo tưởng dính mắc hết. Nó không giải thoát, nó không mở khóa, nó vẫn còn khóa lại. Thống nhất giả hợp lên được, nhưng là sự thống nhất trong sự giúp đỡ luân hồi, chứ không phải là thống nhất nhằm để lấy cho nhóm của mình, nhóm hội của mình, hay thống nhất nhằm để lấy cái gì. Thống nhất trong sự giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ thế gian luân hồi chúng sinh. Như thế thì được. Khuyến khích, khích lệ chỉ mỗi thế, thống nhất đấy. Giả hợp lên tế độ. Nó không phải ở chỗ thống nhất hay chia cắt. Nó không phải ở nơi cái gì với cái gì, thật tốt. Bằng nền tảng của sự không dính mắc, bằng nền tảng của Niết Bàn vốn có, nó không phải cái gì trong cái gì. Nó không phải cái gì trong thống nhất, không phải cái gì trong không thống nhất. Nó không phải cái gì trong hòa bình, cái gì trong không hòa bình. Nó không phải là thứ dính mắc. Từ lúc một tâm, trạng thái nhất tâm, tâm 2, tâm 3, tâm 4, vô số khoảnh khắc tâm, nó không phải là thứ dính mắc. Cho dù là giả hợp suy nghĩ tính chất nào lên, giả hợp tâm tính chất nào lên, nó không phải là thứ dính mắc tất thảy. Vì thế cần phải theo cách không cho thật tốt. Như thế thì thẳng trực tiếp tới sự không dính không mắc cùng nữa, thật tốt. hãy tìm thi về đi lưỡi lúc. Hãy tuyệt đối liên tục đi con. Không liên quan với không hay không không liên tục, hãy tuyệt đối liên tục. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm mà đã giả hợp lên rồi, đã sử dụng được rồi. Nhưng nếu đi nhấn mạnh nó thì sẽ nặng nề ngay. Niết bàn cho ngay luôn. Mà không liên quan với cái gì, đi cùng với nhau luôn. Mà không liên quan với cái gì, với cái gì cùng nhau luôn. Niết bàn cho Nirod, cho cùng nhau luôn con. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm mà đã giả hợp lên rồi. Vi tế thô đã giả hợp lên rồi. Không cần phải đi nhấn mạnh chồng vào nó thêm nữa. Không cùng với nhau luôn, nhanh chóng luôn. Mà không liên quan với không hoặc không không cùng với nhau luôn. Đồng thời cùng luân hồi luôn, nhanh chóng. Sự tế độ như thế sẽ không khiếm khuyết. Sự giải thoát giúp, giải tỏa giúp, giải thoát giúp luân hồi, như thế mới không khiếm khuyết. Mọi thứ ở trong cái luân hồi này chỉ mỗi là không vướng, không chướng ngại, không dính, không mắc, giúp đỡ nhau. Không phải cho sự vướng, chướng ngại, sự dính mắc tới luân hồi. Chỉ mỗi là không vướng, không chướng ngại, không dính, không mắc, giúp đỡ nhau. Cho sự không vướng, không chướng ngại, không dính, không mắc, giúp đỡ nhau. Không phải cho luân hồi vướng cái gì. Nếu như không nói, nếu như không nghĩ thì không phải cái gì trong cái gì, thanh tịnh luôn trong luân hồi. Nirod, niết bàn, tế độ, thanh tịnh luôn, rửa thanh tịnh luôn. Nếu như không giả hợp lên nghĩ, suy nghĩ, không giả hợp lên ý thức, không giả hợp lên tác ý, không giả hợp lên lời nói, ngôn từ, thì theo cách không phải cái gì trong cái gì, thanh tịnh luôn trong luân hồi. đừng có để uể oải. Hãy tuyệt đối. Đồng thời cùng xuyên thoát, đồng thời cùng không, đồng thời cùng tỉnh. Thứ mà không phải không ngay luôn, nhanh chóng, đồng thời cùng tỉnh, đồng thời cùng xuyên thoát. Hãy tuyệt đối đừng để uể oải. Như thế thì xuyên qua luân hồi theo cách vô cùng lớn lao. Giải tỏa giúp, giải thoát giúp, vô số lớn lao. Cần phải vượt hơn cả có đời sống bình thường, chứ không phải là tỉnh uể oải, biết chậm rãi, hay là gấp gáp, hùng dũng, bốc đồng, liều lĩnh, quá khích, kiểu này kiểu nọ, va chạm, đụng độ, xung đột suốt mãi. Xung đột suốt mãi không phải. Cần phải vượt hơn cả sự có đời sống, vượt hơn cả tâm bình thường, vượt hơn cả tâm không bình thường. Anupap mà rửa trong bản thân, tỉnh mà rửa trong chính tỉnh, không mà rửa trong chính không, xuyên thoát mà rửa trong chính xuyên thoát. Theo cách không phải cái gì trong cái gì ấy. Tâm mà rửa trong chính tâm. Anupap mà rửa chính trong Anupap. Cần phải vượt hơn cả có đời sống bình thường, vượt hơn cả sự có đời sống, vượt hơn cả tâm, vượt hơn cả sự có tâm. Thứ mà không phải cả không không cùng nhau, hãy tuyệt đối vào. Như thế sẽ vượt hơn cả tâm, vượt hơn cả sự có tâm. Như thế nó rửa sự giả hợp tâm để dùng nữa. Đừng theo kiểu uể oải, đừng có theo kiểu mệt mỏi, đừng có theo kiểu bình thường, theo kiểu thông thường, hay giới hạn chỉ ở không thông thường. Đừng có giới hạn ở bình thường hay không bình thường. Đừng có giới hạn ở thông thường hay không thông thường. Cần phải vượt hơn cả sự là tâm, vượt hơn cả sự là luân hồi được. Đi đồng thời cùng với sự sử dụng tâm với luân hồi. Như thế thì sẽ rửa lẫn nhau, chống không rửa lẫn nhau. Không phải cái gì trong cái gì, hãy tuyệt đối vào. Kể cả là vẫn còn xuyên thoát, sẽ rửa cho chính xuyên thoát nữa. Kể cả là vẫn còn tỉnh thì sẽ rửa cho chính tỉnh nữa. Đừng lấy tỉnh để mà mệt mà mỏi. Đừng lấy xuyên thoát để mà mỏi mà mệt. Luồng pho cũng thế. Nếu như ai đến để mượn cái gì, xin mượn cái gì, dưới hình tướng của mượn, tiền thì cho luôn. Cho được thì cho. Và rồi kết thúc. Kết thúc. Và rồi cũng nói với họ luôn, không cần phải hoàn trả. Hãy theo như thế. mở khóa sự khổ giúp nhau. Trong cái khoản đó, trong cái mục đó, và rồi kết thúc. Giống như là chúng ta cho sự không vướng, không mắc tới luân hồi liên tục, và rồi cứ kết thúc từng khoản. Hiểu nhá. Hãy theo thế con. Cái từ chủ nợ không phải. Cái từ con nợ cũng không phải. Nó không đẹp. Vì thế tất cả chỉ giải thoát giúp mà thôi. Theo cái khả năng như thế là đủ. Mọi thứ, mọi điều từ trong quá khứ cho đến hiện tại, nếu như mà là chuyện của tâm nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp, mà không là tâm nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp, mà dẫn nhau kết thúc, dẫn nhau dập tắt theo chư Phật, nhưng mà là thân nghiệp, là khẩu nghiệp, là tâm nghiệp, mà đưa đến sự tạo nghiệp, thành chu kỳ của nghiệp chướng liên tục. Mọi sự sai lỗi tất thảy mà đưa đến thành nghiệp chướng tất thảy, mọi thứ mọi điều hãy là a hố xì nghiệp cùng nhau con. Mọi thứ mọi điều a hố xì, mọi tầng mọi cõi nhé, a hố xì, mọi tầng mọi cõi nhé, a hố xì.